Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, dùng hổ luyện quyền. Giống, yên tĩnh Táng Long Sơn chỗ sâu truyền đến dã thú tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp một đầu báo đồng ngã trên mặt đất, ngực thình lình bị phá ra một cái động lớn, máu tươi thuận vết thương chảy ra, rất nhanh nhuộm đầy đại địa. Một cái tóc tai bù xù tựa như dã nhân thiếu niên đứng tại chết đi báo đốm trước mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Hẳn là phổ thông dã thú, thiếu niên rõ ràng là kia trong núi lịch luyện cổ mộc. Hắn lúc này đã tại Táng Long Sơn chỗ sâu du đãng 3 ngày. Đụng phải dã thú cùng yêu thú vô số kể. Có bị hắn giết chết, có thì đuổi theo hắn giết. Mấy ngày kế tiếp hắn dần dần thích ứng núi rừng bên trong liệp sát sinh hoạt. Quyền pháp sơ bộ dung hợp linh lực, uy lực đã thể hiện ra, chỉ là còn không có tiếng hổ gầm. Xem ra khoảng cách đại thành còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nhìn xem trên mặt đất bị chính mình quyền phong xuyên thủng báo đốm, cổ mộc mím môi một cái, sau đó hai con người ngậm lấy tinh quang. Hướng về bốn phía tìm kiếm con mồi tiếp theo. A, cổ mộc ánh mắt rảo qua chỗ, phát hiện một đầu màu nâu lông tóc lão hổ ngay tại nơi xa trong rừng nhàn nhã tản bộ. Phảng phất vừa rồi báo đốm kêu thảm cũng không có quấy nhiễu nó. Mà lại đầu này hổ hình động vật hắn cũng không lạ lẫm. Lần trước cùng Trương Lâm trước mọi người đến tìm kiếm vật liệu gỗ lúc cổ mộc liền đụng phải. Về phần có phải là cùng một đầu hổ thú hắn liền không được biết. Cổ mộc thả người bay tới trên một cây đại thụ ẩn núp đi. Thầm nghĩ lấy nếu là dùng hổ khiếu quyền pháp đối phó đầu này hổ thú, có thể hay không tốt hơn lĩnh ngộ quyền pháp đâu. Kia hình thể to lớn hổ thú dạo bước trong rừng, giữa lúc giơ tay nhấc chân uy vũ lăng lệ, một cỗ vương giả khí tức chậm chậm tản ra. Phảng phất tự nhiên mà thành, thú vương, cổ mộc trong lòng run lên, lập tức nhớ tới trên địa cầu bách thú chi vương, hẳn là cái này hổ thú là nơi đây sơn lâm thú vương. Tại cùng hổ thú khoảng cách càng kéo càng gần thời điểm, cổ mộc bắt đầu sinh thoái ý, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác được một cỗ ẩn chứa linh lực uy áp đập vào mặt, làm cho chính mình có chút khó mà thở. Cổ cương vội vàng vận chuyển linh lực triệt tiêu tràn ra uy áp. Thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng lui về phía sau một bước. Đầu này hổ thú thực lực tất nhiên rất mạnh. Hắn cũng không dám đi vuốt râu hùm. Nhưng vào lúc này, đầu kia chẳng có mục hành tẩu sơn lâm hổ thú phảng phất phát hiện cổ mộc. Chỉ gặp khổng lồ hai mắt trực tiếp xuyên qua bề bộn rừng cây. Nhìn về phía cổ mộc cất giấu vị trí. Không được, cổ mộc thầm kêu không ổn, vội vàng triển khai thân hình hướng về đằng sau lui nhanh. Hắn nhanh, đầu kia hổ thú càng nhanh. Tại cổ mộc vừa mới rời đi thời khắc, kia hổ thú liền mở ra bước chân, toàn bộ thân thể khổng lồ tựa như hành vân, tại trên ngọn cây vừa đi vừa về mấy cái nhảy vọt, chính là hướng về cổ mộc đuổi theo. Hoảng hốt chạy bừa cổ mộc nhìn lại, lập tức quá sợ hãi, đầu kia hổ thú tốc độ chạy quả là nhanh không thể tưởng tượng. Vẻn vẹn quay đầu thời khắc, khoảng cách của hai người liền từ 100 mét rút ngắn đến 70-80 mét. Cổ mộc trong lòng hối hận không thôi, cái này hổ thú tốc độ so đàn sói nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Chính mình thế mà còn nghĩ lấy cùng nó luyện một chút hổ khiếu quyền pháp. Quả thực là muốn chết a. Bất quá dù cho là hối hận, cổ mộc cũng không có từ bỏ cầu sinh hy vọng, vội vàng thi triển linh lực hướng về phía trước không ngừng chạy trốn. Giống, đinh tai nhức óc hổ gầm từ phía sau truyền đến, cổ mộc chỉ cảm thấy khí huyết bị chấn sôi trào, sau đó bỗng nhiên nhớ tới từ tiểu sơn cốc lúc đi ra. Cùng tiểu vương chỗ nghe được tiếng giống đúng là cùng cái này hổ thú giống nhau như đúc. Bất quá hắn lại từ gầm rú trung ngầm trộm nghe ra có chút trung khí không đủ. liền phảng phất bị nội thương mà không có khôi phục như vậy. Tuy là như thế, liền phần này thanh thế thật lớn gầm thét cũng sẽ để người bình thường run sợ không thôi. Chẳng lẽ thụ thương rồi? Cổ Mộc chạy trốn lúc lần nữa quay đầu nhìn lại. Quả nhiên loáng thoáng tại đầu kia theo đuổi không bỏ hổ thú trên thân phát hiện nhiều chỗ vết thương, mà lại từ vảy trình độ đến xem, vết thương hẳn là gần nhất mới tạo thành. Cái này khiến Cổ Mộc trong lòng có chút may mắn, lần nữa nhấc lên linh lực điên cuồng đào mệnh, một người một thú tại núi rừng bên trong truy đuổi một hồi. Đầu kia tông hổ tốc độ mới đầu nhanh như thiểm điện, nhưng là tại ngắn ngủi truy đuổi sau liền có rõ ràng hạ xuống. Giữa hai bên dần dần bảo trì tại 20 mét khoảng cách. Cổ Mộc nhìn ở trong mắt, trong lòng càng là tin tưởng vững chắc đầu này hổ thú thụ thương. Mà lại là thụ thương không nhẹ, lập tức con mắt loạn chuyển, nghĩ đến muốn hay không dừng lại cùng hắn liều mạng thử một chút. Thụ thương hổ thú tựa hồ biết mình đuổi không kịp phía trước chạy trốn nhân loại. Cuối cùng vẫn là dừng bước lại, dù sao lại đuổi tiếp liền thoát ly phạm vi thế lực của nó. Nếu là dẫn tới yêu thú khác kia được không bù mất. Cổ Mộc là điển hình cho cán liền bò hạng người. Tại thấy hổ thú chủ động từ bỏ truy sát, đúng là phanh lại bước chân. Tại làm lấy một số khiêu khích động tác. Huy, mau tới truy ta a, ngươi đầu này con mèo bệnh. Giống, hổ thú há miệng máu hướng về Cổ Mộc phẫn nộ gào thét. Nó không nghĩ tới một cái chỉ là võ đồ cấp bậc nhân loại lại dám ở trước mặt mình khiêu khích chính mình, cái này nếu là trước kia, bóp chết hắn giống như bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Hổ thú kia to lớn khuôn mặt thượng lưu lộ ra phi thường có tính người phẫn nộ biểu lộ. Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, nghĩ thầm yêu thú này hẳn là có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Bất quá những này đều không trọng yếu, đầu này hổ thú đã có thể nghe hiểu tiếng nói của mình. Nhưng thủy chung không có bạo tẩu công kích, Cổ Mộc khẳng định nó là cũng không đủ thực lực đánh giết chính mình. Lập tức viên kia muốn cùng nó giao đấu tâm càng là bắt đầu nhảy lên. Đây đối với hắn đến nói không thể nghi ngờ là một cái luyện quyền cơ hội. Hổ dược, Cổ Mộc mũi chân đạp một cái, cả người giống như mãnh hổ hạ sơn trực tiếp nhào tới. Hổ thú đường vân che kín gương mặt bầy biển ra vẻ ngạc nhiên. Nó nghĩ không ra cái này nhân loại nhỏ bé lại dám chủ động công tới. Thật đúng là lấy chính mình làm con mèo bệnh hay sao? Giống, hổ thú một tiếng gầm rú, sau đó nhấc động lên thân hình khổng lồ, đồng dạng dùng mãnh hổ hạ sơn chi thức phóng tới Cổ Mộc. Hắn tư thế cùng lăng lệ trình độ đều không phải Cổ Mộc có khả năng so sánh. Cổ Mộc ánh mắt sáng lên, lập tức bị cái này hổ thú mãnh hổ hạ sơn hấp dẫn. Hắn cảm giác chính mình cùng chân chính mãnh hổ so ra. Chiêu này, hổ dược, thực tế quá mất mặt. Hổ vung đuôi, Cổ Mộc yên lặng ghi lại vừa rồi hổ thú đánh tới động tác. Sau đó thân thể ở giữa không trung bỗng nhiên đến cái 45 độ xoay tròn. Đánh ra hổ khiếu quyền pháp trung duy nhất một chiêu cước pháp, vẫy đuôi thức. Cổ Mộc một chiêu mãnh hổ vẫy đuôi, trực tiếp đá vào đánh tới hổ thú trên thân, lập tức cảm giác chân xương truyền đến một trận đau đớn. Lại nhìn kia hổ thú chỉ là bị chính mình rất nhỏ đá dịch ra 1 mét khoảng cách. Cũng chính là 1 mét khoảng cách, Cổ Mộc liền cảm giác được một trận gió tanh từ bên cạnh mình xẹt qua. Một người một thú đồng thời rơi xuống đất, Cổ Mộc hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn khẳng định cái này hổ thú thụ thương, lại không nghĩ rằng vừa rồi đánh tới còn có khí lực lớn như vậy. Nếu không phải mình đổi chiêu kịp thời, cùng nó liều mạng khẳng định sẽ không may. Hổ thú tứ chi rơi xuống đất, quay người tiếp tục hướng về Cổ Mộc đánh tới, chân trước đồng thời ló ra, vung lên sắc bén hổ trảo, đánh thẳng Cổ Mộc trái tim. Mãnh hổ đào tâm, Cổ Mộc lập tức nhìn ra cái này hổ thú công kích. lần nữa yên lặng ghi tạc trong lòng. Sau đó du tẩu tránh đi hổ thú lần lượt lăng lệ công kích. Đồng thời âm thầm tính toán, hổ khiếu quyền pháp bắt chước hổ loại động vật. Mỗi một quyền mỗi một cái trình tự không khỏi là truy cầu nguyên thủy nhất mãnh hổ muôn màu. Nhưng mà có rất ít người có thể hình ý gồm nhiều mặt. Bởi vì những hậu nhân này cũng không thể lý giải quyền pháp người sáng tạo. Lúc ấy là tại cái gì ý cảnh dưới sáng tạo liền ra bộ này quyền pháp. Cổ mộc cũng không biết. Nhưng là giờ phút này hắn lại đắm chìm trong hổ khiếu quyền pháp chung. Thậm chí ngay cả tránh né hổ thú công kích đều là thân thể vô ý thức cử động. Hổ dược, hổ dò xét, hổ thú phẫn nộ công kích. Cổ mộc rời rạc trong đó. Trong đầu không ngừng hiển hiện hổ thú mỗi một lần công kích hình ảnh. Bát, bày, vẩy, ôm, ấn, ép, vô số hổ thú công kích động tác trong đầu không ngừng lấp lóe. Giao thoa chuyển đổi ở giữa phảng phất một bản cực kỳ chính tông hổ khiếu quyền pháp. Hình, thế, lực, cổ mộc linh thai một trận thanh minh, ánh mắt lóe ra một vòng minh ngộ quang trạch. Thế là, hai tay duỗi ra, trong hư không vạch ra một đạo tàn ảnh. Toàn bộ thân thể có chút dương cung, bỗng nhiên hướng về hổ thú đánh tới phần bụng móc đi. Mãnh hổ đào tâm, một chiêu này, bây giờ cổ mộc thi triển đi ra càng có hổ đặc tính. Hắn thế chân, hắn hình chi tượng đều không phải trước kia có khả năng so sánh. Mười ngón thành chảo, bay thẳng mà đi, liền phảng phất hình thành một đầu mãnh hổ. Mở ra lấy miệng lớn dính máu đánh úp về phía đợi làm thịt con mồi. Mà tại huy quyền thời khắc, quyền kia trong gió phảng phất có ẩn ẩn hổ khiếu thanh âm. Mặc dù phi thường yếu ớt lại nhiễu người thính giác, phảng phất ngay tại vang lên bên tai. Hổ thú chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt đột nhiên hóa thân thành đồng loại của mình. Quyền pháp chung tràn ngập dã tính cùng cuồng bạo. Mà kia tiếng hổ gầm càng làm cho nó thân hình run lên. Phảng phất gặp được đồng loại bên trong vương giả. Bành, cổ mộc hai tay thành chảo đánh vào hổ thú phần bụng. Mười ngón trung lập tức truyền đến một trận đau dữ rồi. Thế là vội vàng thu hồi hai tay. Lùi nhanh mấy mét, nhìn xem mười ngón tay nổi lên sưng đỏ. Cổ mộc lập tức im lặng. Mặc dù hổ thú thụ thương. Nhưng cũng không phải mình bây giờ có thể xuyên thủng, không có thương tổn đến gân cốt cũng đã là không sai. Giống tương đương, mặc dù chưa thể xuyên thủng hổ thú. Có thể kia ẩn chứa linh lực móc tim thức vẫn là để đầu kia hổ thú thụ một chút vết thương nhỏ. Chỉ thấy nó thân hình lắc lư phi thường chật vật lảo đảo lui lại. Hổ thú đứng vững thân thể, u sâm trong ánh mắt lộ ra thật sâu e ngại. Bởi vì nó từ vừa rồi quyền pháp chung cảm giác được một cỗ so với mình còn cường hãn hơn tiếng hổ. Gầm, với tư cách hổ loại động vật, đang nghe mạnh hơn tiếng hổ gầm của mình, bản năng đều sẽ lựa chọn né tránh. Ở trong mắt chúng thực lực đại biểu hết thảy. Cổ mộc lộ ra hàm răng trắng noãn, mỉm cười nói, ngươi này bệnh miêu, còn muốn hay không đánh a? Hổ thú thấp giọng gầm thét mấy lần, cụp đuôi liền chạy đi, như thế hoàn toàn vượt quá cổ mộc ngoài ý liệu, không nghĩ tới hung hãn hổ thú thế mà cứ như vậy xám xịt rời đi rồi. Chẳng lẽ ta cũng có trong truyền thuyết vương bá chi khí? Cổ mộc trăm mối vẫn không có cách giải, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn sắc trời, liền đứng dậy rời đi, xuyên qua tại núi rừng bên trong. Cổ mộc vẫn không ngừng khoa tay lấy hổ khiếu quyền pháp. Bởi vì tại vừa rồi đánh vào hổ thú phần bụng một chiêu kia, mãnh hổ đào tâm. Hắn nghe được cùng loại hổ khiếu thanh âm, lập tức liếm môi một cái, mừng rỡ vô cùng tự lẩm bẩm đến. Xem ra khoảng cách chân chính quyền pháp đại thành đã không xa. Mang theo phần này phát hiện, cổ mộc lòng tin 10 phần hướng về chỗ sâu xuất phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.